Xin chào Trường An Phi 10. Chương 375, đến lúc báo thù rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Chiết nhanh chóng truyền đạt thông tin về Vô Tuyệt đại sư mà Mạnh Liệt đã thu thập được từ các cơ sở ngầm. Người ta nói rằng Vô Tuyệt đại sư đã xuất hiện ở gần thành Hòa Châu. Hòa Châu, Thường Tuế Ninh liếc nhìn về hướng Tây Nam, hỏi, tin tức này có từ bao giờ? 2 ngày trước, ngay khi Mạnh Đông Gia biết được, ông ấy đã lập tức đích thân đi tới Hòa Châu để tìm người. A Chiết đáp, Mạnh Đông Gia nhắn rằng, nương tử cứ yên tâm đợi tin tức của ông ấy. Với khoảng cách chỉ 300 dặm, Mạnh Liệt hẳn đã tới Hòa Châu lúc này. Thường Tuế Ninh nhìn về hướng Hòa Châu, gật đầu, được, nàng sẽ chờ tin tức, chờ Mạnh Liệt đưa Vô Tuyệt về. Tại sao Vô Tuyệt lại xuất hiện ở Hòa Châu? Ông đang định đi đâu? Có phải ông đang tìm nàng không? Nếu đúng vậy, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngược lại, nếu Vô Tuyệt cố tình ẩn náu, việc tìm kiếm hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn. Dù thế nào, có tin tức về ông vẫn là điều tốt. Ít nhất, bây giờ nàng biết Vô Tuyệt vẫn còn sống. Ông mắc một chứng bệnh kỳ lạ, và những hành động của ông thường rất bí ẩn, khiến Thường Tuế Ninh rất lo lắng cho sự an nguy của ông trong suốt những ngày qua. Biết ông an toàn chính là tin tốt nhất. Cơn gió mát từ biển khơi thổi tới, Thường Tuế Ninh nhảy lên ngựa, nét mặt dường như nhẹ nhõm đi đôi chút. Lúc này, Bạch Hiệu Úy tiến lên, giờ đây đã được gọi là Bạch Tướng Quân. Tên đầy đủ của ông là Bạch Hồng. Sau khi Tiêu Mân hồi kinh, những tướng sĩ lập công đều được thăng thưởng, và Bạch Hồng chính thức được phong hàm tướng quân bát phẩm. Luôn trung thành theo sát Thường Tuế Ninh, Thường Tuế Ninh giao cho Bạch Hồng nhiệm vụ tiếp tục xử lý các công việc còn lại, rồi dẫn theo một đội kỵ binh nhẹ, dưới ánh hoàng hôn, trở về doanh trại. Thống soái trở về doanh rồi. Cung nghênh thống soái hồi doanh. Không đúng, A Điểm chen lên phía trước, rõ ràng hắn vừa chạy vội đến, trong miệng vẫn còn đang nhai món điểm tâm do Mạnh Liệt nhờ người mua cho. Nhưng điều đó không cản trở hắn sửa lời mọi người. Phải nói là cung nghênh thống soái đại thắng hồi doanh mới đúng. Các tiểu binh không nắm rõ tình hình nghe vậy đều nhìn về phía Thường Tuế Ninh, thấy nàng mỉm cười. Và Nguyệt Tường cũng giơ ngón cái lên với A Điểm. A Điểm tướng quân quả nhiên mưu trí thần kỳ. Nghe vậy, đám binh sĩ lập tức phấn chấn. Có người lớn tiếng hô, nhanh chóng thông báo, thống soái đã đánh lui quân Hoa. Đại thắng trở về, đại thắng, tiếng reo hò đầy sức lan tỏa, nhanh chóng làm bùng lên sự phấn khích khắp nơi. Từng đợt lan rộng ra. Thường Tuế Ninh vừa bước vào doanh trại vừa cười nói với Thường Khoát. Ta làm gì có thắng lớn, chẳng qua chỉ là tạm thời giữ vững phòng tuyến mà thôi. Dù ở trong doanh trại, Thường Khoát vẫn nắm rõ tình hình chiến sự ngoài khơi. Ông nghiêm giọng phản bác, sao lại không tính, không lâu trước, Hàn Quốc công Lý Hiến tạm giữ được Động Đình Hồ, còn đặc biệt gửi chiến báo về kinh. Nghe nói được thánh nhân khen ngợi rất nhiều. Nếu theo lý mà nói, chúng ta trong 20 ngày ngắn ngủi đã đánh lui quân Hoa 4 lần. Cũng nên gửi chiến báo về kinh. Thường thúc, ngài tính sai rồi, phải gửi 4 chiến báo. A Điểm giơ 4 ngón tay lên, nghiêm túc sửa lại. Thường Khoát cười ha hà, gật đầu, đúng, đúng, 4 chiến báo. Lát nữa bảo Lữ Ký Thất viết 4 bức chiến báo. Lữ Ký Thất mà ông nhắc đến chính là Lữ Tú Tài. Giờ đây là Ký Thất tham quân trong quân của Thường Tuế Ninh, thay thế vị trí của Diêu Nhiễm, phụ trách các văn thư, tấu chương. Thường Tuế Ninh ngắt lời cười nói, đừng làm phí sức người ngựa vô ích nữa. Đợi đến khi ta chặt được thủ cấp của Fujiwara rồi gửi chiến báo vẫn chưa muộn. Ngọn đuốc bùng lên khắp nơi, mùi nhựa thông cháy lan tỏa trong màn đêm. Lời nàng nói dường như chỉ là một câu nói đùa bình thường, nhưng trong lòng Đường Tỉnh, sự tò mò lại càng bùng cháy mãnh liệt. Hắn nghĩ, có lẽ trong thời gian ngắn, mình thực sự không thể rời khỏi đây. Ít nhất hắn phải ở lại để xem vị thiếu nữ thứ sử này có thực hiện được lời hứa với triều đình hay không. Như thể hắn đang nghe một vở kịch mới lạ trong rạp hát. Hắn nghĩ mình nhất định phải xem đến cùng trước khi đứng dậy rời đi. Trong những ngày ở trên biển, những sợi râu mọc lởm chởm chưa kịp tạo khiến khuôn mặt của Đường Tỉnh trông đầy phong trần. Ngang tàng, hắn đeo thanh kiếm bên hông, mang theo một túi rượu, càng giống một kiếm khách lang thang hơn là một người trong quân ngũ. Vào trong chướng, Lữ Tú Tài cùng Hỷ Nhi và A Chí tiến lên hành lễ. Nguyên Tường vừa vào liền giao cho một binh sĩ nhiệm vụ. Đi mời quân y đến, kiểm tra vết thương cho thống soái. Tuế Ninh bị thương sao? Thường Khoát vội hỏi, bị ở đâu? Nặng không? Không sao, chỉ là vết thương ngoài da ở tay trái. Hôm qua đã đóng vảy, không cần phải bôi thuốc nữa. Thường Tuế Ninh bảo binh sĩ đi gọi quân y dừng lại. Thường Khoát thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn vô thức trách nhẹ. Sao lại bất cẩn như vậy? Thường Tuế Ninh dừng bước trước bản đồ cát, tiện tay mở cuộn hải đồ cuộn bên cạnh ra, rồi cầm một lá cờ đen nhỏ tượng trưng cho quân Hoa. Đặt nó lên một hòn đảo nhỏ không mấy nổi bật được vẽ thêm tạm thời trên hải đồ. Nếu ta không làm thế, sao họ có cơ hội để biết ta có bao nhiêu bản lĩnh? Nói với các tướng lĩnh đến đây, cùng ta bàn bạc kế hoạch tác chiến tiếp theo. Trong khi nàng nói, đôi mắt nhìn chăm chú vào tấm hải đồ đã được vẽ chi tiết qua nhiều lần bổ sung. Dường như thông qua bản đồ, nàng có thể thấy những con sóng lớn đang cuộn trào trên biển. Sóng biển trong đêm lay động, từng lớp dâng lên, vỗ vào bờ cát trải đầy đá sỏi. Lùi và tiến, sóng để lại những mảng thực vật biển màu xanh cùng với lớp bọt nước trắng. Ở lối vào của hòn đảo, những tên lính Hoa giống như những hồn ma trong màn đêm. Cảnh giác quan sát vùng biển rộng lớn đầy bất trắc. Trên đảo, binh lính đông đảo, đóng quân trong những trại lớn. Ở trung tâm, trong đại trướng, ánh đèn bập bùng chiếu sáng. Một tên chỉ huy quân Hoa quỳ gối trước bậc thềm, cung kính nâng thanh đao Nhật Bản trên tay. Giọng nói trầm đục cất lên. Đại tướng quân, xin hãy xem thanh đao này. Trong ánh sáng lay động của ngọn đèn, đại tướng quân ngồi khoanh chân trên chiếc ghế chủ tọa. Hình dáng của ông khác biệt hoàn toàn so với những người khác trong vùng. Thân hình cao lớn, vạm vỡ, trên vai áo võ sĩ rộng thùng thình thêu biểu tượng của gia tộc Fujiwara. Khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối lờ mờ, chỉ thấy lờ mờ vài nét hiện ra dưới ánh đèn. Trên chiếc bàn trước mặt hắn, một giá đỡ đặt thanh kiếm với vỏ màu đen tuyền. Bên cạnh, một người con gái với gương mặt hồng hào và đôi môi đỏ thắm đang quỳ gối. Lặng lẽ phục vụ, cúi đầu im lặng, kẻ đứng đầu, tay đang cầm một thanh kiếm, nói với vẻ tiếc nuối. Khi ấy, nếu lưỡi kiếm của ta nhanh hơn một chút, có lẽ đã chặt được cánh tay của nữ tướng trẻ Đại Thịnh rồi. Máu khô vẫn còn bám trên thanh kiếm của hắn, cố ý chưa lau đi. Nhớ lại dáng vẻ của cô gái lãnh đạo quân đội Đại Thịnh, ánh mắt hắn lóe lên sự phấn khích pha lẫn khinh miệt. Cái gì mà tướng tinh tái thế? Cái gì mà tiên nhân với ba đầu sáu tay? Vô địch bất bại, toàn là lời đồn nhảm. Chúng ta đã tốn bao nhiêu thời gian chỉ để ngồi chờ mà chẳng làm gì? Trước đây, bọn chúng đã cử vô số gián điệp để dò thám nữ tướng trẻ tuổi chỉ mới 17. Người được tôn là đại nguyên soái của quân đội chống Nhật của Đại Thịnh. Điều khiến chúng ngạc nhiên là dân chúng Đại Thịnh tôn sùng cô gái này một cách kỳ lạ. Lời đồn về cô đầy rẫy những mô tả thần kỳ, chúng không thể phân biệt thật giả. Và vì sự thận trọng, chúng đã không dám tấn công một cách hấp tấp. Nhưng sau 4 trận đối đầu với quân đội Đại Thịnh, hắn tin rằng đã nhìn thấu cô gái trẻ ấy. Người đàn ông ngồi trên cao cuối cùng lên tiếng, giọng khàn đặc và lạnh lẽo. Người thực sự chắc chắn đã nhìn rõ sao? Tên thủ lĩnh nghiêm túc gật đầu. 4 trận đánh, ta tuyệt đối không nhận nhầm. Hắn kể tỉ mỉ những đặc điểm của Thường Tuế Ninh. Cô ta không thấp, thậm chí còn cao hơn ta một chút, nhưng không thể coi là cường tráng. Ta đã theo dõi cô ấy suốt. Cô ta luôn thích xông lên trước, nhưng võ công tuy có vẻ linh hoạt, lại chỉ là bề ngoài hào nhoáng. Thực chất là không có gì nổi bật. Người Đại Thịnh thường gọi cô ta là một cái gối thêu hoa mà thôi. Người đàn ông ngồi trên không vì thế mà thả lỏng, giọng vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị. Nếu vậy, tại sao các ngươi vẫn chưa thể phá vỡ được phòng thủ của cô ta? Chúng chỉ giỏi phòng thủ. Chúng sử dụng lại trận pháp phòng thủ cũ của Hải quân Đại Thịnh từ hơn 10 năm trước. Không thay đổi chút nào. Tên thủ lĩnh tự tin nói. Bọn chúng chỉ dám co cụm phòng thủ mà không dám tiến công. Chỉ cần chúng ta tập trung toàn bộ binh lực, quân đội Đại Thịnh chắc chắn sẽ không giữ nổi. Hắn ta tự tin rằng, nếu họ tập trung quân tấn công mạnh vào một điểm, việc phá vỡ phòng tuyến của quân đội Đại Thịnh sẽ không khó khăn gì. Người đàn ông ngồi trên cao nhìn chằm chằm vào kẻ dưới quyền, giọng đầy ngờ vực và nhắc nhở. Nhưng cô ta đã GTCST từ chính nghiệp. Không có nhiều người chứng kiến tận mắt, có lẽ đó chỉ là công lao của thuộc hạ cô ta dâng lên mà thôi. Tên thủ lĩnh trả lời, hoặc cô ta chỉ là một kẻ mới xuất hiện, không có năng lực chiến đấu trên biển. Nhớ đến những vùng đất trù phú của Đại Thịnh, ánh mắt hắn ta lóe lên sự tham lam không kiềm chế được. Hắn nói với người đàn ông, Đại tướng quân, ta cam đoan với ngài, không có cái gọi là tướng tinh tái thế. Đại Thịnh đã suy yếu, sẽ không có một lý hiệu thứ hai nữa. Nghe đến cái tên ấy, người đàn ông trên cao nghiêng người về phía trước, khí thế như mãnh thú đang chuẩn bị săn mồi. Gương mặt của hắn cuối cùng hiện rõ trong ánh đèn. Đó là một khuôn mặt trung niên, đầy những vết sẹo chằng chịt. Đặc biệt, bên trái khuôn mặt, một con mắt đã bị hủy hoại, chỉ còn lại một hốc mắt khô quắt và nhiều vết sẹo giống như lưới đánh cá cũ kỹ bị bão biển ăn mòn. Đó chính là Fujiwara Maro. Trong đôi mắt duy nhất còn lại, ánh lên sát khí và hận thù. Tên thủ lĩnh ngay lập tức cúi rạp người, kinh hoàng nhận ra không nên nhắc đến cái tên đó. Đại tướng quân, ngài đã đợi hơn 10 năm, giờ là lúc báo thù Đại Thịnh rồi. Fujiwara Maro đưa tay cầm lấy thanh kiếm trên giá, giọng thấp trầm mà đầy hận thù. Đáng tiếc, hắn chết quá sớm, ta không thể tự tay giết hắn. Tên thủ lĩnh ngẩng đầu, trên mặt đầy sự quyết tâm. Quân đội Đại Thịnh ngày nay không thể so sánh với hải quân Huyền Sách năm xưa. Họ đã lâu không ra trận, không còn khả năng chiến đấu trên biển, chỉ biết bám vào những trận pháp cũ, không dám tiến công một bước. Hắn ta cười nhếch miệng đầy hiểm độc. Khi ngài tấn công Đại Thịnh, đạp đổ người dân của họ, đó sẽ là sự báo thù hoàn hảo nhất. Fujiwara Maro từ từ đứng lên, tay nắm chặt chuôi kiếm, rồi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Hắn giơ cao thanh kiếm trước mặt, ánh mắt ngước nhìn từ dưới lên, tựa như thấy lại mối thù hằn đã chôn sâu trong tim. Mối hận với vị thái tử Đại Thịnh năm xưa. Lý Hiệu, ánh mắt hắn dần trở nên tăm tối, giọng nói như tự lẩm bẩm. Thái tử Đại Thịnh, Lý Hiệu, lần này, ngươi cứ đứng xa mà nhìn. Nhìn ta san bằng đất nước Đại Thịnh, giết sạch dòng dõi Lý gia, và khiến người dân của ngươi quỳ rạp dưới chân ta. Nói rồi, hắn vung mạnh thanh kiếm, bóng kiếm vút qua trong căn lều. Ngọn đèn dao động mạnh, người con gái quỳ bên cạnh run rẩy, không dám ngẩng đầu. Fujiwara Maro cất thanh kiếm vào vỏ, ánh mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo điên cuồng. Tổ tiên đã nói từ lâu, chỉ có dân tộc mặt trời mọc của chúng ta mới là kẻ mạnh duy nhất được thiên mệnh chọn. Những vùng đất trù phú nhất lẽ ra phải thuộc về chúng ta. Lần này, hắn sẽ mang theo vinh quang của gia tộc Fujiwara và dùng thanh kiếm trong tay để rửa sạch mối nhục xưa. Tên thủ lĩnh cúi rạp mình, xin đại tướng quân ra lệnh, toàn lực tấn công hải quân Đại Thịnh. Fujiwara cầm kiếm đứng đó, nghe vậy chỉ cười lạnh, người ngu ngốc nóng vội làm gì, trận này đánh thế nào, ta đã có kế hoạch riêng, dù căm hận muốn tiêu diệt quân Đại Thịnh ngay lập tức. Nhưng hắn biết việc hành quân không thể chủ quan, dù cho lần này, kẻ lãnh đạo quân Đại Thịnh trước mặt hắn có vẻ không xứng đáng làm đối thủ của hắn. Đại tướng quân Fujiwara Maro trầm ngâm, lặng lẽ ngồi trở lại ghế, ánh mắt lóe lên vẻ suy tính khi nhắc đến một người trong quân đội Đại Thịnh. Nhưng trong quân Đại Thịnh còn có Thường Khoát, người này được Lý Hiệu trọng dụng, không thể coi thường, ta nhất định phải đề phòng. Tên thủ lĩnh đang quỳ vội cúi đầu nhận lệnh, đáp, vâng, sau này nhất định sẽ chú ý đến hắn. Fujiwara Maro sau đó quay đầu, nhìn về phía một thân cận đang đứng lặng trong bóng tối. Giọng hỏi, tin tức từ Đông La Quốc chủ thế nào rồi? Người thân cận cúi đầu, đáp, sứ giả nói, Đông La Quốc mới ổn định, đợi xử lý xong tàn dư phản loạn, họ sẽ phát binh xuống biển. Tên thủ lĩnh nghe xong, không kìm được sự phẫn nộ, Đông La trì hoãn đến tận bây giờ, rõ ràng là muốn chúng ta đi tiên phong. Vốn họ nên đánh An Đông, tại sao lại muốn xuống biển và tranh giành địa bàn với chúng ta chứ? Kim Hiến Anh, hắn thật sự vừa xảo quyệt vừa tham lam. Hắn nhắm vào sự giàu có của Giang Nam Đại Thịnh, muốn ngồi hưởng thành quả. Nếu không có Thiên Hoàng giúp đỡ, hắn làm sao có thể nhanh chóng trở thành vua mới của Đông La? Fujiwara Maro cười nhạt, nhưng ánh mắt chẳng hề lộ ra tia vui vẻ nào. Chỉ là một con rắn, không đáng lo. Hiện giờ chúng ta vẫn cần Đông La liên thủ đối phó với Đại Thịnh, đợi đến khi không còn cần thiết nữa, chuyện xử lý con rắn ấy cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Nói rồi, Fujiwara Maro ngồi xuống, triệu tập các thủ lĩnh thuộc hạ, giao phó các bước tiếp theo trong kế hoạch chiến sự. Đêm đã khuya khi Thường Khoát cùng các tướng lĩnh khác rời khỏi trướng của Thường Tuế Ninh. Kế hoạch tổng thể cho chiến sự đã được quyết định xong. Thường Tuế Ninh liền hỏi Lữ Tú Tài về tình hình tại Phủ Thứ Sử Giang Đô trong thời gian gần đây. Lần này nàng rời trại đã hơn 20 ngày. Trước khi đi đã giao cho Lữ Tú Tài tạm thời xem xét các công văn do Diêu Nhiễm gửi từ Phủ Thứ Sử. Trong lúc nói chuyện với Lữ Tú Tài, Thường Tuế Ninh thuận tay mở vài chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong toàn là thư từ do Diêu Nhiễm cho người gửi đến. Những lá thư này không nằm trong phạm vi mà Lữ Tú Tài đã xem xét hộ. Cách chương.